Cát Khỏe, chương 34, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Dung Ca Nhi, lão phu nhân ngồi ở ghế trên mở miệng, hôm nay tìm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, ngươi không cần quá mức thân cận với Trương gia nhị lang. Nghe có người bàn ra tán vào, Trang Thiếu Dung ngạc nhiên, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trước đó vài ngày, lão phu nhân còn muốn hắn và Trương Nguyên Hủ lui tới nhiều hơn một chút. Nhìn xem nhân phẩm của hắn ta, hiện tại vì sao lại đột nhiên thay đổi? Trang tứ cô nương đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu một cái, nắm chặt khăn, tổ mẫu ngài nói vậy là có ý tứ gì? Bảo Lục Ca Nhi không cần thân cận với Trương Nhị Lang. Ta đây, hôn sự ta đây và Trương Nhị Lang, tứ nha đầu. Lão phu nhân quát một tiếng chói tai, tổ mẫu ngày thường cưng chiều ngươi, rốt cuộc cũng không cưng chiều đến mức khiến ngươi quên mất quy củ. Ngươi một hoàng hoa đại khuê nữ chưa lấy chồng sao lại có thể một chút thể diện đều không cần. Nhắc đến hôn sự cùng với một nam nhân xa lạ, lão phu nhân, ngài không cần tức giận, tứ tỷ nhi tuổi còn nhỏ, Trang thế tử phu nhân lập tức lên tiếng khuyên can. Chuyện này nàng cũng là quá thương tâm, cho nên lỡ mất lễ nghĩa. Trang nhị phu nhân hung hăng liếc qua vị kế tẩu này của chính mình một cái, vỗ về tứ cô nương, thấp giọng nói, Nhan tỷ nhi, con về sau không cần lại nghĩ đến chuyện Trương gia. Việc này coi như chưa từng phát sinh, chúng ta không quen biết Trương gia nào cả, cũng không biết Trương nhị lang nào hết. Sao lại như vậy, ngay cả giọng nói của tứ cô nương đều thay đổi. Mẫu thân, người nói phải xem như chuyện này chưa từng phát sinh, xem chuyện rơi xuống nước đều chưa từng phát sinh sao? Danh tiết của con đây thì sao? Con cùng với Trương Nhị Lang, đều thôi, Nhan tỷ nhi, con rơi xuống nước bị người cứu lên là chuyện bất đắc dĩ. Biểu tình trên mặt của nhị phu nhân kiên quyết gần như bướng bỉnh. Trang phủ chúng ta đã tặng hậu lễ cảm kích Trương gia. Chuyện này liền coi như đã qua, về sau không cần nhắc lại, con và Trương nhị lang gả cưới không liên quan với nhau. Mẫu thân, tứ cô nương khiếp sợ đến kêu lên chói tai. Không, không thể đem chuyện này liền thôi như vậy. Lời khàn cả giọng này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đứng lên, thế tử phu nhân phản ứng nhanh nhất. Lập tức vẫy lui tất cả hạ nhân trong phòng, Nghiêm ma ma bên người lão phu nhân canh giữ ở cửa. Ai cũng không được tiến gần sân này, tứ nha đầu, lão phu nhân đứng trên bục gỗ, đôi mắt đăm đăm, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Ngươi nói thật cho ta, ngươi và Trương nhị lang kia có phải trải qua việc không thể cho ai biết hay không? Nhị phu nhân nhanh chóng duỗi tay đem cả người tứ cô nương bảo hộ ở trong ngực. Lão phu nhân, Nhan tỷ nhi đã bảo đảm với ta, nàng chưa từng lén lui tới cùng với Trương nhị lang, tuy rằng giờ phút này trong lòng nàng ta cũng sinh ra nghi hoặc. Nhưng ở thời điểm lão phu nhân thịnh nộ, vẫn là muốn đem cô nương nhà mình bảo vệ mới được. Các ngươi xem ta là thật sự già cả hồ đồ sao? Trên mặt lão phu nhân nặng nề đến mức có thể tích ra nước. Cho Nghiêm ma ma mang Tường Vi lại đây tra hỏi. Thế tử phu nhân nhìn nhị phu nhân liếc mắt một cái. Đứng bất động, một cái liếc mắt này cũng đã đủ nói cho nhị phu nhân. Vẫn là khiến tứ cô nương nói thật trước mặt lão phu nhân mới tốt. Bằng không, mang Tường Vi lại đây, vẫn là có thể đem tất cả tình hình thực tế hỏi ra. Chỉ biết càng thêm xấu mặt, mẫu thân, toàn thân tứ cô nương đều đã mềm. Trong đầu nàng ầm ầm vang lên, nàng ta nghĩ đến tất cả đều là bộ dáng Quý Vân Lưu mới vừa rồi ở sau núi xem chính mình. Mẫu thân, hôn sự của con và Trương Nhị Lang làm sao liền không thể thành? Vì sao liền không thể thành? Vì sao các người đều muốn xem như chuyện này chưa từng phát sinh? Rõ ràng ngay cả tổ phụ đều nói Trương Nhị Lang có tài nhất giáp. Người cùng tổ mẫu đều nói hắn là nhi lang tốt, nhị phu nhân đỡ nàng, xem biểu tình của nàng vô cùng đáng thương, an ủi nói, trên đời này có rất nhiều nhi lang tốt, chúng ta không cần bắt buộc phải là Trương nhị lang, hắn có tài nhất giáp lại như thế nào? Khoa thi mỗi 3 năm tiến hành một hồi, mỗi 3 năm là có thể ra một trạng nguyên lang. Không không không, mẫu thân, tứ cô nương trượt người xuống, trở tay bắt lấy góc áo của nhị phu nhân, quỳ xuống, a nương, cầu xin người, không cần cùng với Trương gia gả cưới không liên quan, con cần thiết phải gả cho Trương Nguyên Hủ, con nhất định phải gả cho hắn, nếu không thể gả cho hắn, con tình nguyện vấn tóc ở đạo quan đợi cả đời. Nhan tỷ nhi, nghiệp trướng, nhị phu nhân và lão phu nhân đồng thời ra tiếng, mắt hai người đều phẫn nộ trừng to, lông mày treo ngược lên, từ tình hình không thể không gả như vậy xem ra, nếu không có lén lui tới, ai đều không thể lại tin. Lão phu nhân tức giận đến trực tiếp dậm chân kêu, nhanh mang nha đầu tường vi kia lại đây cho ta, để ta hỏi cẩn thận rõ ràng một chút. Nhị phu nhân ngồi xổm người xuống, nước mắt ào ạt chảy ra. Nhàn nhi, con vì sao chấp nhất phải gả cho Trương nhị lang như vậy? Trương nhị lang kia có gì tốt? Hắn không xứng với con, không xứng với Trang Quốc công phủ chúng ta. Con có biết hay không? Có biết hay không? Hoàng hậu nương nương nói. Con nếu muốn gả cho Trương nhị lang, chỉ có thể làm thiếp. Tứ cô nương nhào vào trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. A nương, người ngẫm lại biện pháp. Ngẫm lại biện pháp, nàng không mang tất cả mở miệng, con đã ủy thân cho Trương Nguyên Hủ, đã là người của hắn, con chỉ có thể gả cho hắn, con không có hắn không sống nổi, cũng không muốn sống thêm, con chỉ cần hắn, chỉ gả cho hắn. Đông, Trang lão phu nhân trực tiếp ngã ngồi ra ghế thái sư phía sau. Nghiệp trướng, đem nghiệp trướng này kéo ra ngoài cho ta, kéo ra ngoài. Loạn côn đánh chết, Trang Thiếu Dung đứng ở một bên, trực tiếp ngã ra vài bước, đỡ tay vịn ghế dựa mới có thể khiến chính mình đứng vững. Tỷ tỷ nhà mình thế mà cùng một người nam nhân còn không thành thân đã làm việc phu thê. Thế tử phu nhân trượt chân, thiếu chút nữa cũng không ổn định được thân thể, khuôn mặt của nàng trắng nhợt, thấy lão phu nhân hít vào ít phun ra nhiều, vội vàng vỗ lưng lão phu nhân. Chấm, lão phu nhân, ngài bớt giận, ngài ngàn vạn không được tức giận, ngàn vạn muốn bớt giận. Trong đầu nhị phu nhân trống rỗng không theo kịp, nghe được lão phu nhân muốn đánh chết con mình, ôm lấy thân thể tứ cô nương. Bùm, một tiếng liền quỳ trên mặt đất cuồng loạn khóc lên. A nương, ta chỉ có một nữ nhi như vậy. Nàng là thịt trong lòng ta, không có nàng ta cũng không sống nổi nữa. Ngài không cần đem nàng, a nương, ngài nếu là đánh chết Nhàn tỷ nhi, ta cũng liền đi theo Nhàn tỷ nhi. A nương, là ta không biết dạy nữ nhi, tất cả đều là ta sai. Ngài muốn đánh liền đánh chết ta đi, ta cũng sống không nổi nữa. Loại tình huống này, không cầu xin đã hoàn toàn không có cách nào. Trang Thiếu Dung hai bước vọt đến bên cạnh tỷ tỷ nhà mình. Quỳ xuống dập đầu thật mạnh, tổ mẫu, ngài ngàn vạn không cần tức giận, xin ngài ngẫm lại biện pháp, chuyện đã xảy ra, dù đánh chết tứ tỷ thì cũng không thay đổi được gì. Xin tổ mẫu ngẫm lại biện pháp, giúp tỷ tỷ bảo toàn thanh danh, thế tử phu nhân đỡ lão phu nhân, vẫn luôn thuận khí cho bà. Lão phu nhân, Lục Ca Nhi nói đúng, chúng ta không thể rối loạn. Chúng ta ngàn vạn không thể tự mình rối loạn, vẫn là phải nghĩ lại biện pháp, ngẫm lại một biện pháp đẹp cả đôi đường. Cách chương.